Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, yêu. Hôm sau, dòng dã tu luyện một buổi tối, Trầm Úc bỗng nhiên mở mắt. Kinh hỉ, hỏa nhiệt, hung lệ, chờ một chút tâm tình không ngừng tại hắn đôi mắt chỗ sâu chợt lóe lên. Tại hao phí gần 800 điểm tà nguyên về sau, hắn miễn cưỡng đem điện từ chiến thể tăng lên tới tầng thứ 7. Cảm ứng điện từ đặc tính đạt đến 4 cấp. Hắn lúc này không chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội điện lưu va chạm, giao lưu sinh ra điện từ trường hiện tượng, càng là có thể ngắn ngủi chuyển hóa lẫn nhau liên hệ điện cùng từ, khiến cho phát sinh biến hóa, sinh ra dòng điện cảm ứng. Đơn giản mà nói, hắn đã đạt tới có thể thi triển điện lưu hướng dẫn nguyên lý điều kiện. Có điều, ta hiện tại cũng không có thời gian đi định chế chuyên môn tài liệu. Điện lưu hướng dẫn nguyên lý cũng là dùng điện từ lực đối đặc biệt vật thể tiến hành quỹ tích sửa đổi cùng gia tốc, khiến cho lấy gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ kích phát ra đến. Cho dù là lại nhỏ vật thể, tại gấp 3 tốc độ âm thanh tăng tốc độ dưới, cũng sẽ sinh ra hủy thiên diệt địa giống như uy lực. Bởi vì là tới gần bí cảnh mở ra trước một đêm, hắn mới miễn cưỡng chia tách ra lôi từ bất diệt thể một bộ phận, cũng thu được cảm ứng điện từ đặc tính. Hắn cũng không kịp đi nội vụ đường chuyên môn định chế phù hợp hắn tay cảm giác phát xạ cương băng. Trầm Úc tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có chủ ý. Gian phòng trước dựa vào tường vị trí bên trên, đao kiếm gậy gộc thương kích chờ một chút muôn hình muôn vẻ vũ khí treo ở giá vũ khí phía trên, phản xạ ra sâu kín lãnh quang. Đây không phải hắn không cần đoán cũng biết cố ý thu thập trở về, mà chính là chu tà điện phù hợp. Trầm Úc đi vào giá vũ khí trước mặt, ánh mắt liên tiếp tại muôn hình muôn vẻ vũ khí phía trên đảo qua, lại nắm trong tay ước lượng một chút, cuối cùng ánh mắt nhất động, dừng lại. Để ánh mắt của hắn dừng lại là một thanh nhan sắc ngăm đen thâm thúy, dài ước chừng 2 mét thép chế trường đao. Cũng là ngươi, vô luận là trọng lượng vẫn là độ cứng, cái này cây trường đao đều hơi thắng tại vũ khí khác. Cho nên hắn cũng không do dự nữa. Trầm Úc bàn tay lớn vồ một cái, đem trường đao đeo ở hông, sau đó quay người, rời khỏi phòng. Thiên Nguyên Tông quảng trường. 9 tông tuần hải là từ ta Thiên Nguyên Tông chủ sự tiên gia thịnh hội. Đến lúc đó 9 đại tiên môn đệ tử tinh nhuệ đều muốn hội tụ trong đó, xuất phát cộng đồng chống lại ngoại hải tà ma. Cái này từ trước cũng là ta Thiên Nguyên Tông hướng về thiên hạ tiên môn bày ra thực lực, dựng nên quyền uy trọng yếu sân khấu. Mà lại bởi vì trấn áp ngoại hải đệ tử số lượng thiếu nghiêm trọng, năm nay 9 tông tuần hải yêu cầu đem nới lỏng đến ngưng khí một tầng trở lên. Không muốn hao tổn bên ngoài biển thì cho ta liều mạng lên. Lần này tu luyện bí cảnh Thiên Nguyên Bia Lâm thì là các ngươi tăng thực lực lên cơ hội, bao quát còn chưa hoàn thành trúc cơ mới lên cấp đệ tử, ngừng khí 6 tầng trở xuống đệ tử toàn bộ tham gia. Hy vọng các ngươi không phụ tông môn hy vọng. Tiếng xào xạc trong đám người, Trầm Úc khoan thai tới chậm, đứng ở đội ngũ sau cùng mặt, mà ngay phía trước chính đang nói chuyện. Hắn đồng dạng nhận biết, xem biển điện người phụ trách, phiên hải tiên quân rừng cửu, chấp pháp đường người phụ trách, bách thú tiên quân Lý Vân Đáo. 9 tông tuần hải, tiến về ngoại hải trấn áp tà ma. Đây thật là, quá tốt rồi. Nghe vậy, Trầm Úc trong mắt bộc phát ra dị dạng tinh quang. Hắn vốn đang suy nghĩ cái gì như thế nào tiến về ngoại hải mảnh này bảo địa đâu. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tông còn có 9 tông tuần hải như thế cái cách chơi. Đây thật là không thể tốt hơn, mà lại việc vui không ngừng một môn. Trầm Úc ánh mắt trong đám người liếc nhìn, đi qua hắn vừa mới thô sơ giản lược chỗ đếm, trên trận hết thảy hơn 300 người, mới lên cấp đệ tử cùng trúc cơ giống như sư ở giữa tỷ lệ đi tới kinh người 1:10. Đó có thể thấy được, lần này Thiên Nguyên Bia Lâm, đệ tử mới nhập môn chỉ là đi góp đủ số, mở ra tu luyện bí cảnh trọng điểm, hay là vì đám kia trúc cơ tiên sư. Mà trong đám người, Trầm Úc thấy được Lưu Dương, thấy được Tư Mã Lưu Vân. Rất tốt, Trầm Úc yên lặng nói thầm một tiếng. Sau đó liền không còn quan tâm hai người. Đã người đã đến đầy đủ, vậy liền lên đường đi. Lý Vân Đào yên lặng nhìn thoáng qua đi theo đội ngũ phía sau Trầm Úc. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thật là cao thâm liễm tức pháp quyết. Ta vậy mà nhìn không ra tiểu tử này đến tột cùng có hay không trúc cơ. Tu luyện loại này liễm tức chi pháp là dự định tại chín tông tần hải lúc lại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Tiểu tử này, rất biết chơi nha. Tựa hồ là nghĩ đến Trầm Úc tu luyện liễm tức chi pháp mục đích. Lý Vân Đào không khỏi nở nụ cười. Mỗi một lần chín tông tuần hải, trong tông môn đều sẽ toát ra rất nhiều ngày bình thường không có tiếng tăm gì. Giả heo ăn thịt hổ, lại tại tuần hải bên trong gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đệ tử. Hiển nhiên, Lý Vân Đào đem Trầm Úc cũng làm loại đệ tử này. Đi theo đội ngũ bước chân, tại Trầm Úc một đường ánh mắt nghi hoặc dưới, xuyên qua một cái nhìn qua hết sức bình thường cửa lớn. Thế mà bước vào trong nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh đang không ngừng biến hóa. Theo phong cách cổ xưa đại khí kiến trúc, trong chớp mắt biến thành một chỗ trời xanh mây trắng. Bãi cát, đại hải, ghế nằm, cái này nghiêm chỉnh một bộ bãi biển nghỉ phép phong cách một màn. Khiến Trầm Úc hơi ngẩn ra. Trước mắt mảnh này bãi biển to đến lạ thường. Trước mặt xanh thẳm đại hải đồng dạng mênh mông. Tuyệt không giống như là cái kia phiến đại môn sau chỗ sẽ hiện ra tràng cảnh. Đây là bí cảnh nội bộ. Nhưng hắn là vào bằng cách nào? Không có cảm giác xuyên qua truyền tống trận pháp nha. Không chỉ là hắn, còn lại đồng hành mới lên cấp đệ tử đồng dạng một mặt mộng bức. Mờ mịt, tựa hồ là nhìn ra bọn này con gà con nghi hoặc. Một tên xe nhẹ đường quen thanh niên một mặt hưởng thụ nằm trên ghế. Giải thích nói, thiên nguyên bia lâm không giống các ngươi tiên thí khảo hạch trải qua bí cảnh. Vô trần bí cảnh là đạo lăng trưởng lão luyện chế pháp bảo. Bên trong hết thảy, đều từ trưởng lão một người thiết kế. Tự nhiên là có nhiều ác liệt thì có bao nhiêu ác liệt. Mà thiên nguyên bia lâm, nói là tu luyện bí cảnh, nhưng kỳ thật là một chỗ thiên nhiên động thiên phúc địa. Chỉ là bị chúng ta Thiên Nguyên Tông khống chế cũng ẩn giấu đi mà thôi. Chúng ta bây giờ tất cả, những gì chứng kiến, đều là tôn giả tâm tượng thế giới. Mà Thiên Nguyên Bia Lâm, thì giấu ở một vị tôn giả tâm tượng trong thế giới. Thế nhưng là, bí cảnh không phải là âm u ám, tràn đầy yêu ma, ẩn giấu đi cơ duyên và kỳ ngộ địa phương a. Nơi này, thấy thế nào đều không giống như là có cảm giác nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, có mới lên cấp đệ tử yếu ớt mà hỏi thăm, bởi vì đã trải qua vô trần bí cảnh hết thảy. Trong mắt bọn hắn, bí cảnh phù hợp liền hẳn là yêu ma quỷ quái hoành hành. Thế giới hoàn cảnh áp lực, mê vụ bao phủ, lại không tốt cũng là một bộ hôi thối tràng diện. Nhưng nhìn lấy mỗi người nằm trên ghế hưởng thụ tắm nắng các sư huynh. Bọn họ tam quan có chút không tiếp thụ được. À... quả nhiên là vừa tiếp xúc tông môn con gà con. Tại chúng ta trước đó, tiên gia truyền thừa ngàn vạn năm, tiên đạo kỷ nguyên trước không biết ra qua bao nhiêu phi thiên độn địa đại năng. Cái gì hoàng kim thịnh thế, thế gian ngang thế thời đại cũng không biết đi ra mấy lần. Các ngươi nói cái chủng loại kia bí cảnh sớm đã bị thăm dò xong. Làm sao có thể lưu đến bây giờ? Vẫn còn tồn tại tu hành bí cảnh. Toàn ở chín đại tiên môn khống chế dưới, là tông môn tận lực bảo tồn lại kết quả, vì chính là cho chúng ta những đệ tử này lịch luyện. Thuộc về nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo bí cảnh, nghe được bọn này mới lên cấp đệ tử ý tưởng ngây thơ. Những người khác đang giải thích sau khi, cũng là nở nụ cười, mà lại ta đã nói, nơi này là tôn giả tâm tượng thế giới ảnh thu nhỏ, còn không phải bí cảnh. Bí cảnh ở vào mảnh này phần cuối của biển lớn, mới lên cấp đệ tử, Trầm Úc, nửa thiên nhiên, nửa nhân tạo, nghe thấy cái từ này, là hắn biết cái này cái gọi là bí cảnh, thì thật là đơn thuần làm đệ tử tăng thực lực lên tràng sở. Cái gì ẩn tàng cơ duyên, thượng cổ tiên pháp, thất lạc pháp bảo bí tịch, tại nửa nhân tạo cái từ này dưới, phải chả có thể lưu lại, chưa chừng cũng là tông môn cố ý thiết kế. tư nguyên khai thác không còn, bí cảnh bị quá độ khai phát, tự nhiên sinh thái bi thảm phá hư. Đây chính là hiện nay tu chân thế giới hiện thực tàn khốc sao? Yêu yêu, bởi vì những vật này, hoàn toàn đều là hắn không cần. Hắn đến thiên nguyên bia lâm mục đích duy nhất, vốn chính là vì giết người. Cái gì tăng thực lực lên đường lối, đúng không có thể hấp thu thiên địa linh khí hắn tới nói. Hình dáng như gà mờ, như thế, bí cảnh vậy dĩ nhiên là càng an toàn càng tốt. Chỉ ít hắn không cần lo lắng bởi vì đã làm gì sự tình. Sơ ý một chút, lại xuất hiện giống vô trần bí cảnh bên trong biến cố. Giết người, lại an tâm nghiên cứu một phen rừng bia bên trong pháp thuật. Quả thực hoàn mỹ, vừa nghĩ như thế, Trầm Úc đồng dạng tìm một chỗ ghế nằm. Một mặt an tâm nằm xuống, hưởng thụ lấy cái này hiếm thấy thoải mái thời khắc. Thuận tiện điều chỉnh lại một chút tâm tình của mình cùng trạng thái. Gần 3 tháng qua, hắn đem thời gian áp súc quá gấp. Cho dù có điện từ chân khí kích thích bộ phận, để hắn thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, nhưng dã rời là không thể tránh khỏi. Bây giờ vừa vặn có thể suy nghĩ một chút kế hoạch sau này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.